Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Thành Hắc Nha biến đổi lớn. Thành Hắc Nha đèn đuốc sáng trưng, Mây Lin cũng là vu sư. Không sai được, không thấy được hắn đang bị thủ vệ vây công sao? Đây là đặc thù nội dung cốt truyện phát động đi. Làm sao nhận nhiệm vụ? Hàng loạt người chơi vây tới. Nghị luận ầm ĩ, mắt thấy vây qua người tới càng ngày càng nhiều. Mây Lin biết tiếp tục như vậy hắn chỉ có một con đường chết. Mấy quả bom khói bị hắn ném ra bên ngoài. Khói mù tràn ngập, cùng tại nhà giam bên trong như thế. Chung quanh bị khói mù bao phủ thủ vệ từng cái té xỉu xuống đất. Thuê người mạo hiểm, chỉ cần giết Mây Lin, liền có thể căn cứ công lao thu hoạch được Mây Lin tài sản. Bơ bồ đường hầm không ổn, không quá đỗi lấy nhóm lớn người mạo hiểm. Hắn cái khó ló cái khôn, Mây Lin tài sản, hắn nhưng là thành chủ. Mặc kệ giết hay không được, trước nhận nhiệm vụ lại nói. Chung quanh người chơi nghe xong, con mắt to sáng lên, chạy về phía bơ bồ nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ không hoàn thành cũng không có tổn thất. Hoàn thành thế nhưng là có thể phân đến Mây Lin tài sản. Kiếm bộn không lỗ sinh ý. Đừng để Mây Lin chạy. Chung quanh té xỉu. Không ai chặn đường Mây Lin. Tiếp nhiệm vụ người chơi cũng không hoàn toàn là chỉ muốn chờ trời rớt đĩa bánh. Có người thấy Mây Lin muốn bỏ chạy. Vội vàng một cái kỹ năng đập tới. Làm như vậy người chơi cũng không ít. Dù sao dùng công kích từ xa, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Xử lý những cái kia người chơi, đừng để bọn hắn quấy rối. Thành Hắc Nha trên gác chuông, Huy Dạ lạnh giọng đối một bên nhãn kính xà nói ra. Gió táp mưa tên, nhãn kính xà không nói lời nào. Hắn kéo một phát cung, một cái phạm vi lớn kỹ năng bao phủ xuống phương cái kia một đoàn người chơi. Vô số mưa tên hạ xuống từ trên trời, nhãn kính xà công kích tổn thương cũng không phải bình thường người chơi có thể đỡ được. Bị gió táp mưa tên bao phủ người chơi, không có một cái nào có thể thông báo đi ra. Ai công kích, quá lợi hại, đừng đi qua, tên kia tại giúp Mây Lin. Đối mặt kinh người như thế công kích, người chơi dồn dập chùn bước, Mây Lin coi là cơ hội tới. Hướng về phía một bên một đầu âm u hẻm nhỏ chạy gấp tới. Giống, nhưng một con slime đã sớm chờ ở nơi đó. Mây Lin khẽ dựa gần, cái kia slime liền nổi giận gầm lên một tiếng. Nhào về phía Mây Lin, cút ngay. Mây Lin giận dữ, một cái ngủ say vu thuật ném về phía cái kia slime. Đối mặt loại này vô hình công kích, dũng giả slime quả nhiên trúng chiêu. Bị vu thuật đánh trúng, tiến nhập ngủ say, nhưng ở nó tiến vào ngủ say trong nháy mắt, một cái mỏng manh quả cầu lửa từ đằng xa bay tới. Nện vào trên người nó, dũng giả Sly bừng tỉnh, nó giận quát một tiếng, lần nữa nhào về phía Mây Lin. Mây Lin lập tức bị cuốn lấy, tìm được, Trần Binh dùng quả cầu lửa quyền trục thức tỉnh dũng giả Sly đồng thời. Cũng là tìm được nhãn kính xa ẩn náu vị trí. Tuy nói là ban đêm, nhưng muốn tìm ra hắn ẩn náu vị trí cũng không khó. Nơi này là Thành Hắc Nha. Nhãn kính xa muốn tại đầy đủ cao mới có thể đối với hắn phát động tập kích. Chỉ cần hơi chú ý mũi tên phóng tới phương hướng, lại tìm kiếm đầy đủ cao kiến trúc, liền có thể khóa chặt mục tiêu. Gác chuông. Theo gió táp mưa tên phóng thích, Trần Binh xác định mắt dán ngay tại trên gác chuông. Đồng thời hắn mắt thường đã mơ hồ thấy được nhãn kính xà kéo cung bắn tên thân ảnh. Biến dị địa long, gác chuông bên dưới khẳng định có người trông coi. Từng cái giết tới qua tốn thời gian, Trần Binh trực tiếp biến thành mặc khác 20 cấp mới quái vật hình dáng biến dị địa long. Biến dị địa long là một loại tựa như cự xà quái vật. Nhưng cùng rắn so ra, biến dị địa long phải cường đại hơn rất nhiều. Biến dị địa long thân thể là có từng đoạn cứng rắn lân giáp chuyển tiếp mà thành. cùng trong điện ảnh những cái kia máy móc cự xà cùng loại. Cho nên biến dị địa long có được mạnh mẽ đào năng lực. Trần Binh liền là tạ năng lực này. Tại Hoàng Hạc lâu người chơi công kích nhà giam lúc, hắn dưới đất đào hang đến Korea nhà tù, cuốn đi Korea, chính hắn lại biến thành Korea bộ dáng, chờ Maylin đến đây cướp ngục, loại trừ nhãn kính xà tập kích, hết thảy đều dựa theo Trần Binh kế hoạch tại tiến hành. Biến dị địa long hình dáng dưới, Trần Binh thân thể một khúc, biến dị địa long thân thể to lớn đột nhiên bắn ra xa mấy chục mét chỗ. Đi tới gác chuông xuống, không đi gác chuông bên trong, Trần Binh trực tiếp từ gác chuông tường ngoài nhanh chóng quấn quanh mà lên. Đó là vật gì? Tốt to lớn hỏa xa. Biến dị địa long là hỏa hệ quái vật. Trần Binh vòng chuông đi lên lầu. Biến dị địa long lân giáp khớp nối toát ra cổ ngọn lửa. Ở dưới bóng đêm vô cùng dễ thấy. Thảo, đây là vật gì? Như thế quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Trên gác chuông nhãn kính xà cùng huy giả đều không mù. Tự nhiên trước tiên phát giác được. Chết đi, nhưng Trần Binh tốc độ quá nhanh. Bọn hắn chú ý tới lúc Trần Binh đã đi tới trên gác chuông. Biến dị địa long miệng rộng mở ra. Một cỗ to lớn ngọn lửa phun ra tiến vào gác chuông bên trong. Đi, nhưng mà tại ngọn lửa cuốn chúng hai người trước, huy giả biến thành một cái có được hai cánh điểu nhân. Hắn nắm lấy nhãn kính xà, từ gác chuông một bên khác bay tán loạn mà ra, bay đến giữa không trung, tránh thoát Trần Binh ngọn lửa công kích, là tên kia quái vật hình dáng. Nhãn kính xà nghe thanh âm liền nhận ra Trần Binh, oanh, nhưng Trần Binh đánh nhau cũng không có nói nhảm thói quen. Tại huy giả mang theo nhãn kính xà bay đến giữa không trung đồng thời. Biến dị địa long miệng rộng mở ra, lại bắn ra một cái hỏa cầu thật lớn. Huy giả mang theo một người, tốc độ giảm nhiều, quả cầu lửa xảy ra bất ngờ, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Mặc dù nỗ lực duy trì, nhưng huy giả cùng nhãn kính xà vẫn là phịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Cũng may mà có huy giả tại, bằng không thì nhãn kính xà tại cái kia cao độ đến rơi xuống, sẽ trực tiếp ngã chết. Hai người rơi xuống đất đồng thời, biến dị địa long lại lần nữa từ không trung mạnh mẽ rơi xuống. Tập đi qua, nguy hiểm, nhãn kính xà sắc mặt đại biến. Trần Binh biến dị địa long hình dáng dưới cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhãn kính xà tâm niệm vừa động, không chút do dự biến thành một đầu con rắn nhỏ. Tại Trần Binh giết bên dưới trước khi đến, hắn liền có đầu chui tiến vào phía dưới trong cống thoát nước. Còn không phải lúc, trước hết để cho ngươi uy phong một hồi. Huy giả cũng là quyết định tránh né mũi nhọn. Thừa dịp Trần Binh trước truy sát nhãn kính xà, hắn cánh khẽ động, trốn đi, nơi xa. Bị dũng giả Sly ngăn chặn về sau, Maylin lần nữa bị vây lại. Hắn lập lại chiêu cũ, nhưng chung quanh thủ vệ đã không mắc mưu. Bom khói vừa xuất hiện, bọn hắn liền nín thở đi xa. Purple cũng đang không ngừng phát nhiệm vụ, vây tới tham dự công kích người chơi càng ngày càng nhiều. Người chơi đẳng cấp thấp, tổn thương không cao, nhưng thắng ở nhiều người. Maylin không nhanh chút đột phá, bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Maylin so với ai khác đều rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng hơn. Bình thường thủ đoạn đã trốn không thoát, là các ngươi bức ta đó. Maylin đối chung quanh thủ vệ chìm tiếng giống giận. Tay hắn vừa nhấc, nhẹ nhàng búng tay một cái. Đám người không biết hắn đang làm cái gì. Nhưng một đầu đã sớm tại thành Hắc Nha bầu trời xoay quanh to lớn đen quả. Liền từ giữa không trung ném đi một cái màu đen lọ thủy tinh xuống tới. Ba, màu đen cái bình còn chưa rơi xuống đất. Liền giữa không trung ầm ầm vỡ vụn. Một cỗ chất lỏng màu đen từ bên trong chảy ra. Trên không trung tứ tán mà xuống. Tản mát ra một cỗ quỷ dị mùi. Cái mùi này kèm theo gió nhẹ. trong nháy mắt liền truyền khắp hơn phân nửa thành Hắc Nha. À, ta thế nào? Tay của ta, đầu của ta, à, kèm theo mùi truyền bá. Thành Hắc Nha bên trong từng cái còn sống cư dân bắt đầu kêu thảm. Thân thể của bọn hắn bắt đầu biến dị, hai mắt ửng hồng, mất đi nhân loại ý thức. Bọn hắn phát ra từng tiếng như dã thú gầm thét, hướng về phía Mây Linh chỗ cuồn cuộn mà tới. Mà biến dị cũng không chỉ cư dân, những cái kia vây quanh Mây Linh thủ vệ cũng là có phần lớn bắt đầu biến dị, điên cuồng công kích chung quanh chưa biến dị thủ vệ. Điên rồi, Mây Linh hắn đúng là tại thành Hắc Nha nhiều như vậy người ở trên thân đã hạ vu thuật. Purple cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Đây chính là vu sư, không cho phép tồn tại tà ác chi đồ. Ha ha ha, quá ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này như thế phát dồ. Sớm biết như thế, ta cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy đi làm đủ loại vô vị chuẩn bị. Chỗ tối, Huy Dạ thấy thành Hắc Nha kịch biến, hắn ngẩn người phía sau, không khỏi mở cờ trong bụng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.